Y Tiên Thiểu, chương 1488, khí phách vô song, góc truyện audio.com, Hồng Mông Thụ thiêu đốt lập tức thu nhỏ lại hóa thành một cây cuốc rực cháy, nhưng hỏa diễm không hề có chút suy giảm, theo Tùy Qua vung tay lên, cây cuốc lập tức chém thẳng vào đỉnh đầu Thiên Sư Yêu Hoàng. Nhìn như thong thả kỳ thật mạnh vô cùng, cây cuốc nhìn như không nổi bật lại ẩn chứa xu thế sấm vang chớp giật uy chấn hoàn vũ. Trong nháy mắt cây cuốc vung xuống, Thiên Sư Yêu Hoàng cảm giác được thứ này đáng sợ, hắn cảm giác khí thế cùng tinh thần đều bị cây cuốc uy hiếp, làm cho hắn hoàn toàn mất đi tin tưởng. Trong nháy mắt cảm thấy tình huống không ổn, Thiên Sư Yêu Hoàng lập tức chuẩn bị xuyên qua không gian chạy trốn, nhưng cây cuốc trong tay Tùy Qua cũng là Hồng Mông Thụ, bộ rễ nháy mắt hiện ra, đâm vào hư không bốn phía, đảo loạn không gian, tình cảnh Thiên Sư Yêu Hoàng như cá rơi trong lưới, không gian hoàn toàn bị vây khốn. Rơi vào đường cùng, Thiên Sư Yêu Hoàng chỉ có thể thúc giục bổn mạng pháp bảo chống cự một kích kinh thế hãi tục của Tùy Qua. Bản thể Thiên Sư Yêu Hoàng là một đầu hỏa liệt sư, bổn mạng pháp bảo là tam muội hỏa diễm đao, thanh đao này làm từ máu huyết bản thân hắn, cộng thêm tam muội chân hỏa săn sóc ngàn năm mới luyện chế thành linh khí tuyệt phẩm, một đao chém ra tam muội chân hỏa bao trùm phạm vi trăm dặm. Nhưng lúc này dùng bổn mạng pháp bảo đối kháng cây cuốc của Tùy Qua, hắn thật sự không hề có chút lòng tin tưởng. Thiên Sư Yêu Hoàng chỉ muốn tạm thời ngăn chặn Tùy Qua một lát để hắn có cơ hội thoát thân. Chỉ cần thành công chạy thoát, sau đó mời được Thông Thiên Đại Thánh trong yêu giới đến hàng phục Tùy Qua, với tu vi của Thông Thiên Đại Thánh, có lẽ mới đối phó được tiểu tử này. Nhưng lúc này Thiên Sư Yêu Hoàng chợt hoảng sợ, bản thể tam muội hỏa diễm đao lại bị Tùy Qua đưa tay bắt lấy thân đao chặt chẽ. Xong rồi, đây là ý niệm cuối cùng của Thiên Sư Yêu Hoàng, trong mắt hắn hiện lên vẻ sợ hãi khôn cùng. Hồng Mông Thụ chém xuống. Thiên Sư Yêu Hoàng cảm giác được thân thể mình đau đớn, nhưng phát hiện đầu không bị chém bay mà chỉ có cánh tay trái bị chém đứt, hiển nhiên Tùy Qua đã hạ thủ lưu tình, chỉ chặt đứt tay của hắn. Thiên Sư Yêu Hoàng, ngay cả một chiêu của ta ngươi cũng không tiếp được, so sánh với Côn Luân Vũ Hoàng, tu vi của ngươi còn chưa đủ. Muốn Lục Mục Điện Châu, gọi vị đại thánh yêu tộc tự mình đến lấy đi. Thanh âm Tùy Qua truyền đến, hắn đã thúc giục phong lôi xí bay xa ngàn dặm, rời khỏi Ai Lao Sơn. Lúc này Hắc La Thiên mới hiện thân, nhíu mày nói. Thiên Sư Yêu Hoàng, sao ngươi không nghe lời khuyên can của bổn tọa, đã nói ngươi nên chờ khi tiểu tử đó quyết chiến một sống một chết với Tăng Hoàng, ngươi lại cố tình không chịu nghe, chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta làm sao biết tiểu tử kia lợi hại như thế? Thiên Sư Yêu Hoàng vẫn còn sợ hãi nói, lúc này cánh tay hắn đã cầm máu. Tu vi cảnh giới của hắn đã bước vào cánh cửa luyện hư kỳ, có năng lực tự lành vết thương. Nhưng nếu Tùy Qua chém rụng đầu của hắn, như vậy khối thân thể này sẽ hoàn toàn bị hủy. Phải đó, tiểu tử kia còn lợi hại hơn sự phỏng đoán của ta. Khó trách Vũ Hoàng cuồng vọng như vậy vẫn bại trong tay tiểu tử này. Hắc La Thiên thở dài, tiếp tục nói. Nhưng không sao, mặc cho hắn lợi hại thế nào hẳn là phải chết không nghi ngờ. Đúng như lời ngươi nói, hiện tại hắn gây thù hằn khắp nơi, hơn nữa đều là kẻ lợi hại, ta xem hắn không hung hăng càn quấy được bao lâu nữa đâu. Hiện tại nói, góc truyện audio.com, vậy còn quá sớm, Thiên Sư Yêu Hoàng nói. Hắc La Thiên kinh ngạc, gì, ngươi lại thay hắn nói chuyện, hắn là cừu nhân của ta sao lại nói chuyện thay hắn. Nhưng thủ đoạn tu vi của người kia lợi hại, đích thật là rợn cả người, tài nghệ của ta không bằng người, đây là sự thật. Mặt khác tuy hắn trẻ tuổi nhưng kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, người như vậy khó đối phó nhất. Thiên Sư Yêu Hoàng khách quan phân tích, tu vi của hắn đã vượt xa ta và ngươi. Như vậy ngươi tính toán tình yêu tộc đại thánh đối phó hắn. Hắc La Thiên hỏi, đây là chuyện tất nhiên, thiên địa đại kiếp nạn sắp tới gần, yêu giới cũng khó lo thân mình, Thông Thiên Đại Thánh nhất định muốn lấy đi Lục Mục Điện Châu trên người hắn. Thiên Sư Yêu Hoàng nói, nhưng hắn cố ý lưu ta một mạng, chẳng lẽ muốn ta đưa tin cho Thông Thiên Đại Thánh hay sao, chẳng lẽ hắn có tin tưởng có thể cùng yêu giới đại thánh một trận chiến. Làm sao có thể, Hắc La Thiên nói, yêu tộc đại thánh các ngươi tu vi hợp thể kỳ, đánh chết hắn chẳng khác gì bóp chết một con kiến đi. Nhưng yêu tộc đại thánh bây giờ còn chưa thể rời khỏi yêu giới đi. Chưa chắc, Thiên Sư Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng, phi thân rời đi. Hắc La Thiên bực tức theo sau tự nhủ, quản các ngươi là ai chiến thắng ta cũng có thể ngư ông thủ lợi. Người trong ma đạo chúng ta, làm chính là sống giữa khe hở chuyện hai mặt lấy lòng. Sau khi rời khỏi Ai Lao Sơn, Tùy Qua trực tiếp quay về Thần Thảo Tông. Sau khi về Minh Kiếm Sơn, Tùy Qua đi tìm Khổng Bạch Huyên, bởi vì nàng là nguyên lão Thần Thảo Tông, có lẽ biết về chuyện Phật Tông, có thể giúp đỡ được cho hắn. Quả nhiên nghe Tùy Qua nhắc tới chuyện Tăng Hoàng, Khổng Bạch Huyên lập tức nói. Năm đó ta cũng có nghe qua chuyện về Tăng Hoàng, nhưng không tận mắt nhìn thấy mà thôi. Người này là nhân vật thiên tài của Phật Tông, nghe đồn đến từ thiên ngoại Phật Tông, danh xưng hoàng giả trong tăng nhân, năm đó chém giết rất nhiều người trong tiên ma đạo, mục tiêu của hắn là muốn thống nhất cả tu hành giới, phổ độ chúng sinh. Kháo, phổ độ chúng sinh chính là giết chóc sao? Tùy qua diễu cợt một tiếng, người thắng làm vua, làm người thắng, liền có tư cách đem chuyện giết chóc xưng là phổ độ chúng sinh, nói thành siêu độ sinh linh. Khổng Bạch Huyên nói, sư đệ, đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không rõ. Sư thì không cần nói nghiêm khắc như vậy. Tùy qua mỉm cười, thỉnh sư thì tiếp tục, trạng huống quật khởi nhanh chóng của Tăng Hoàng có chỗ tương tư như ngươi. Khổng Bạch Huyên nói, lúc trước người này xây dựng thiên ngoại Phật Tông, những người khác không biết lai lịch nhưng tu vi cảnh giới của họ thập phần cường hãn, đi theo Tăng Hoàng một đường diễu võ dương oai, làm thật nhiều tông môn phải thần phục bọn hắn. Nhưng hành động quá khích của Tăng Hoàng rốt cục khiến cho tiên ma đạo liên thủ phản kích, còn có người của yêu tộc âm thầm tham dự, rốt cục đánh bại Tăng Hoàng, thiên ngoại Phật Tông cũng hoàn toàn biến mất. Ách, cũng giống như tin tức ta biết được. Tùy qua nói, sư tỷ, ngươi còn biết tin khác sao? Để ta nghĩ xem. Ân, phải rồi, trên người Tăng Hoàng có một kiện pháp bảo thành danh, là Tử Lôi Kiếm Trúc, có chút tương tự như nữ đệ tử của ngươi đâu. Khổng Bạch Huyên nói, Tử Lôi Kiếm Trúc. Tùy qua thoáng kinh ngạc. Thứ này là bảo vật Phật Tông, người của Phật Tông có thể luyện hóa hấp thu thứ này, ưu đãi. Góc truyện audio.com, đích xác không ít, xem ra Tăng Hoàng thật có điểm cách thức đâu. Cách chương.